Chương 363, Pháp bảo lôi trì, trạng thái dịch lôi điện. Chương 363, Pháp bảo lôi trì, trạng thái dịch lôi điện. Giáo tổ quanh thân bao phủ tại trong mây mù, khí cơ mênh mông quần quận phiêu miểu, đôi mắt phảng phất là nhìn thấu đại thiên vô cùng, nhìn kinh nghi bất định trưởng giáo. Giáo tổ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn kia liên miên vô tận mây đen, song trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, không sao, mà lại trấn an mọi người. Lưới vâng, đệ tử tuân mệnh. Trưởng giáo nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy giáo tổ bình tĩnh như thế, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng có vô thượng cường giả tiến đến tấn công Thái Bình đạo rồi đó. Ngọc Độc Tú hai mắt thần quang lóe ra, một tòa bốn chân đỉnh hình ra nở dê đồ vật chậm rãi hình thành, vật ấy bên ngoài điêu khắc chúng sinh triều bái, nội bộ điêu khắc lôi thú nhất tộc đại đạo chân kinh, huyền ảo phù văn, có vẻ thật là bất phàm. Theo từng viên phù văn hình thành, kia dòng mênh mông quần quận khí cơ càng thêm cường đại, hô hấp trong đó lao ra Thái Bình đạo tổng đàn, hướng vô tận mãng hoang lan tràn mà đi. Thái Bình giáo tổ vung tay lên, một đạo mênh mông quần quận khí cơ hướng bốn phía khuếch tán, muốn đem kia lôi trì tản ra khí cơ thu nạp lại, lại không ngờ kia dòng khí cơ thật là kỳ lạ. Nếu nói là Thái Bình giáo tổ ra tay bệnh thành một tòa ly ba, như vậy Ngọc Độc Tú sở tế luyện mà ra lôi trì chính là gió nhẹ, thuận kia ly ba lỗ thủng, hướng ngoại giới thổi đi. Thế nào hội Thái Bình giáo tổ lúc này biến sắc, trong hư không mênh mông quần quận tầng mây càng rộng lớn, bao phủ phương viên mấy trăm ngàn dặm xa. Lôi tầng trung vô số lôi điện xuyên qua không biết, chúng phàm nhân dập đầu quỳ lạy, đám tu sĩ câm như hến, chỉ coi là Thái Bình giáo tổ lửa giận ngút trời, làm cho thiên địa dị biến. Tịnh Châu sự tình tự nhiên không gạt được còn lại mấy châu giáo tổ, đều ngẩng đầu trông lại, muốn nhìn Tịnh Châu chuyện gì xảy ra. Thái Bình giáo tổ lạnh lùng một hừ, một đạo phù lục phân chia bát phương, cách không đánh ra, đem các vị giáo tổ dòm ngó ánh mắt đánh tan. Các vị giáo tổ mặc dù là không cam tâm, nhưng cũng thấy xấu hổ tụ qua đây. Ra mặt dày mạnh mẽ dòng nó, tất cả mọi người là muốn ra mặt, người ta Thái Bình giáo tổ đã minh xác cự tuyệt, nếu là mạnh mẽ ra tay, tránh không được muốn kết làm thủ. Đuổi rồi các vị giáo tổ. Thái Bình giáo tổ bỏ ra thần mục, trong đôi mắt thần quang to lớn nhìn về phía Ngọc Độc Tú, kẻ này gặp may mắn, độc ở giữa liền có cảnh tượng kỳ dị sinh thành, quả thật sự không hổ ta Thái Bình đạo đa bảo đạo nhân xưng hào. Đối với chuyện của ngoại giới, Ngọc Độc Tú không có thời gian chú ý, hắn lúc này nguyên thần đắm chìm tại lôi trì bên trong. Không ngừng vẽ bề ngoài lôi trì trong vách phù văn, những bùa chú này huyền ảo tối nghĩa, mặc dù là Ngọc Độc Tú cũng không biết bùa chú này có tác dụng gì. Thời gian đang chậm chậm trôi qua. Trong nháy mắt liền đã qua 3 năm, Ngọc Độc Tú không ngừng tại lôi trì bên trong xây dựng 3 năm phù văn. Thời gian 3 năm Ngọc Độc Tú quần quận không ngừng đem về lôi trì phù văn thần bí cùng đường vân vẽ bề ngoài cùng với lên, theo phù văn tăng nhiều, kia hư không chân thiết không ngừng làm ra hơi điều chỉnh, chậm rãi diễn biến. Thậm chí còn cùng Ngọc Độc Tú huyết mạch trong truyền thừa lôi chỉ giống nhau như lúc. Mắt thấy vô số phù văn chậm rãi vẽ bề ngoài xong, Ngọc Độc Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó chính là lợi dùng pháp lực đem lôi chỉ thượng toàn bộ phù văn kích hoạt, tiếp dẫn chư thiên lôi điện chi lực, hình thành chân chính lôi chỉ. Bất quá ngay tại Ngọc Độc Tú sắp sửa thu hồi nguyên thần một khắc kia, không biết vì sao, Ngọc Độc Tú rõ ràng tại trong lòng bàn tay của chính mình càn khôn nội đem chính mình từng kia thanh liên pháp tướng khí tức nhiếp lấy ra. Là cấn cùng lôi chỉ cái đáy, hình thành một đóa thanh sắc liên hoa đồ án, hoa sen kia quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, vạn đạo cùng buông xuống, có vẻ có chút thần bí. Ngọc Độc Tú nguyên thần bỗng nhiên nhảy ra lôi chỉ, trở về trong cơ thể, ngay sau đó Ngọc Độc Tú quanh thân pháp lực gồ lên. 500 năm pháp lực không chút nào ngừng lại, lập tức quanh vào kia lôi trong ao. Ong long long một trận kỳ dị vù vù vang vọng nhất phương thiên địa, đã thấy kia lôi chỉ phía trên từng nét bùa chú, từng đạo điêu khắc chậm rãi sáng lên. Tản mát ra từng luồng huyền ảo vận luật, cuối cùng này cố vận luật từ thống nhất, hình thành một cái tần suất. Oanh! Giang giác một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ thiên địa chi gian, vô tận tinh thần chi hải mạnh mẽ run rẩy, đã thấy một đạo hỗn độn sắc xương mù lôi cuốn vô tận lôi điện. Lập tức xuyên thủng hư không, tự trong hỗn độn bổ tới, đánh bại không gian, đánh vào Ngọc Độc Tú lôi trong ao. Ao ào ào lôi trì trước người hư không phá thoái, vô tận hỗn độn chi khí giống như là dòng nước một dạng rửa sạch lôi trì. Để cho vừa mới tế luyện mà ra lôi chỉ nhiều một chút phong cách cổ xưa khí tức. Theo hỗn độn chi khí rửa sạch, hoặc là nói là kia đạo màu sắc hỗn độn lôi đỉnh đánh vào đây lôi trong ao, vốn hơi mang hư huyễn trong suốt hư không chân thiết, lúc này rõ ràng biến thành hắc sắc, nói là hắc sắc cũng không đúng, khá giống lục sắc, nhưng cũng nói không nên lời màu gì. Kia vô số đồ văn cùng phù hào vào lúc này giống như là sống lại, vô số thượng cổ thần thú, thượng cổ yêu thú, tiên thiên thần thú, kia chiến thiên đấu địa yêu tiên. Yêu thần vào lúc này giống như là sống lại, phủ phục tại lôi đình ngoài hạ, mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Không gian tại thiên địa pháp tắc lực lượng hạ chậm rãi tụ hợp, đợi cho cuối cùng một luồng hỗn độn chi khí vừa nhập lôi trong ao, đã thấy lôi trì tản mát ra vô lượng thần quang, chiếu rọi một mảnh bầu trời, thẳng hướng tinh hà, tinh thần lúc này hình như đều đang lay động, đại đạo giống như tại cộng minh. Ngay sau đó đã thấy lôi trì lập tức thu liễm toàn bộ thần quang, đã thấy lôi trong ao vô số phù văn vào lúc này lóe ra không ngớt, giống như là như thủy triều đủ loại lôi đỉnh tại lôi bên trong tàn sát bừa bãi, lúc này lôi trì bên trong giống như là có một tòa lôi điện thế giới, vô số lôi điện bị lôi trì mạnh mẽ tự hư không ở ngoài lôi kéo mà đến, rơi vào lôi trong ao, bị lôi trì cất chứa. Trên bầu trời bao phủ phương viên 10 vạn dặm lôi vân lúc này giống như là một cái nối liền đất trời long quyền phong, một đầu liên tiếp thương khung, một đầu liên tiếp ngọc độc tú lôi trì, kia lôi trì lúc này giống như là thao thiết, nuốt trôi phương viên mấy trăm ngàn dặm toàn bộ lôi vân, vô số lôi điện rơi vào lôi trong ao, bất quá ngắn ngủn thời gian một nén nhang, phương viên mười mấy vạn dặm lại khôi phục dương quang phổ chiếu, hình như kia bao phủ tại phương viên mười mấy vạn dặm trên. Không lôi vân chính là một giấc mơ huyễn, một cái bao phủ mọi người trên đầu thời gian 3 năm mộng ảo. Phương viên 10 dặm vạn dặm lôi vân, hơn nữa từ nơi sâu xa hư không vô tận bị mạnh mẽ đoạt lấy mà đến lôi điện, đó là loại nào năng lượng khổng lồ, Ngọc Độc Tú thậm chí có chút bận tâm đây lôi trì không chịu nổi, đột nhiên bạo mở, đem chính mình tạc hồn phi phách tán. Đây trời dị tượng biến mất, lôi trì luyện chế thành công, Ngọc Độc Tú thủ trưởng chức rồi, kia cự đại lôi trì lập tức hóa thành chén rượu đại tiểu, bị Ngọc Độc Tú nắm ở trong tay, mà lại nhìn kia lôi trì nội bộ, một cái đầm nước trong bình tĩnh không lay động, vô số lôi điện tự nắp đỉnh chạy bắn mà ra, hóa thành một đạo đạo năng lượng, rơi vào kia một bãi nước trong đầm, không nổi lên được một tia sóng dậy. Ngoại giới lúc này Thái Bình Đạo tổng đàn các vị tu sĩ đều mắt choáng váng, đều ngẩng đầu nhìn kia nối liền đất trời cự đại lôi vân phong bạo, sau đó nhìn kia bao phủ Thái Bình Đạo phương viên mấy trăm ngàn dặm lôi vân bị nuốt không còn một mảnh, sau đó các vị tu sĩ lại nhìn về phía Ngọc Độc Tú tiểu bích tu phong phương hướng sắc mặt liền thay đổi. Vô số trưởng lão, lão đổ cổ đều đi ra động phủ, xa xa nhìn tiểu bích tu phong, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, không hề nghi ngờ, nếu không phải có nhân luyện tha nhờ tuyệt thế thần thông, tất nhiên là có kinh thế pháp bảo xuất thế. Xảy ra chuyện gì? Nhìn phương hướng nào là bích tu phong phương hướng? Xem ra bích tu phong lần này ra thứ không tầm thường. Chính là, bực này mênh mông quần quận động tĩnh, cũng không biết là cái gì vậy, chúng ta mà lại đi liên hợp chúc mừng, chứng kiến vi nhanh. Đại gia cùng đi, đại gia cùng đi. Mắt thấy dị tượng biến mất, tất nhiên lúc này đại công cáo thành, hiện tại tiến đến cũng không sợ quấy rầy. Nhưng vào lúc này, trưởng giáo đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, trong tay phất trần đong đưa, giống như nhất phương thiên địa, giáo tổ có lệnh, toàn bộ tu sĩ đường cũ trở về, không được tiến đến bích tu phong. Chúng ta tuân chỉ các vị tu sĩ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng không dám hơi có phản kháng giáo tổ pháp chỉ, nơi này chính là Thái Bình Đạo Tổng Đàn, giáo tổ là ở chỗ này ngồi. Ai dám hơi có ngẫu nghịch? Tốt pháp bảo lợi hại, rõ ràng cất chứa chư thiên lôi điện tinh luyện tinh hoa, hóa thành lôi điện thủy, này trong nước mặc dù có đại phá diệt, nhưng cũng có đại tạo hóa, pháp bảo này quả thật bất phàm, giáo tổ vỗ tay khen ngợi, mặc dù là không có đích thân tới hiện trường, đó là cách hư không, nhưng cũng biết pháp bảo này bất thường. Nhìn trong tay lôi trì lôi dịch, Ngọc Độc Tú đột nhiên lòng còn sợ hãi, kia lôi dịch nơi đi qua, hư không đều đang không ngừng vặn mèo, nếu là cùng người tranh đấu, không nên nhiều đại thủ đoạn. Chỉ cần một ao lôi dịch vùng vãi đi xuống, vẫn bằng ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng phải bị hóa thành cho tàn. Đây chính là trạng thái dịch lôi điện, uy lực đến một loại mức độ khó tin. Chưa xong còn tiếp.